Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Chúng Thần Chi Mẫu. Chúng Thần Chi Mẫu này là chắc là vợ của Chúng Thần Chi Chủ, có thể hắn chọn ra trong những đứa con nuôi của hắn. Mình đoán có thể là Lam Chủ Thần, có thể là Yểu Chủ Thần, cũng có thể là Kiếm Tuyết Vô Danh, nhưng mà khả năng Kiếm Tuyết Vô Danh là hơi khó, tại vì Kiếm Tuyết Vô Danh thì lúc này xuất hiện vừa mới đánh nhau một trận với Vệ Danh Thần, cuối cùng thì bị Vệ Danh Thần sử dụng lực lượng của trận pháp bắt cả hai người vào đó. Và Lâm Bắc Thần lúc này cũng đã nhận ra người mà thông qua đại trận hấp thu linh uẩn của cả đại lục chính là Mộc Tâm Nguyệt, là bạn gái cũ. Và lúc này thì Kiếm Tiên Kỳ Hoa đang chất vấn hắn tại sao lại có bạn gái cũ. Lâm Bắc Thần ra vẻ đau lòng nhức óc, chuyện cũ nghĩ lại mà thấy đau lòng. Kiếm Tuyết Vô Danh nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói: "Đây chính là thể chất thôn phệ hiếm thấy, vì sao ngươi lại không trân quý? Nếu lúc đó ngươi dùng nhiều thủ đoạn một chút đoạt nàng vào tay, chiếm lấy huyết mạch của nàng, bây giờ ngươi tiện tay có thể bóp chết cái tên Thiên Công Tử kia." Ha ha. Thiên Công Tử ngửa mặt lên trời cười to: "Thật sao? Đáng tiếc bây giờ cơ duyên linh uẩn đã thuộc về ta." Hắn lúc này cực kỳ hưng phấn và cũng rất chờ mong. Lúc này thì Mộc Tâm Nguyệt cũng đã chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Lâm Bắc Thần nàng không khỏi giật mình, nhưng lại rồi tỏ ra không quen biết hắn. Hoàn thành, đã triệt để hoàn thành rồi. Thiên Công Tử vô cùng kích động đưa tay chạm vào Mộc Tâm Nguyệt. Trong lòng Lâm Bắc Thần run lên bẩn bật, con người đột nhiên co rút lại. Một suy nghĩ vô cùng đáng sợ xuất hiện trong đầu hắn khiến choán run rẩy. Không đúng, thôn phệ đã hoàn thành rồi sao? Không phải nói thời gian còn chưa đến sao? Còn có một ngày nữa mới đúng cơ mà. Dựa theo tin tức mà Yểu Chủ Thần thông qua tần thụ mà truyền đến về trận đồ ma trận, khi mà triệt để luyện hóa đại lục thì còn cần tới một ngày nữa. Nhưng vì sao Thiên Công Tử lại nói là luyện hóa đã hoàn thành? Như vậy chẳng phải có nghĩa là Đông Đạo Trân Châu đã hoàn toàn xong đời rồi sao? Lâm Bắc Thần trong lòng hoảng hốt. Ở trên đỉnh Thánh Sơn, Thần Vương Điện, Vệ Danh Thần vẫn còn chưa chết. Cơ thể quán rốt cuộc đã hoàn chỉnh trở lại, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng quang mang trong ánh mắt lại giống như liệt hỏa thiêu đốt. Miện hạ, tổng cộng có bốn người lúc này đang quỳ trên mặt đất, là Lam Chủ Thần, Khoáng Thạch Chi Chủ, Hòa Diễm Chi Chủ và Quắc Chủ Thần. Không có ai biết là bốn tồn tại cấp chủ thần này đến Đông Đạo Trân Châu vào khi nào và lại tập trung ở trên đỉnh Thánh Sơn. Trận chiến của thần giới, Lam Chủ Thần đã thua trong tay Kiếm Tuyết Vô Danh, trốn thoát được một mạng. Khoáng Thạch Chi Chủ và Hỏa Diễm Chi Chủ cũng vậy. Quắc Chủ Thần thì bị Lão Thần Sư Vô Cứu đánh bại, nhưng cũng không làm khó ông ta, bị ông ta tìm được cơ hội trốn thoát. Các chủ thần uy phong lẫm liệt, cao cao tại thượng ngày xưa, bây giờ lại giống như chó nhà có tang. Bọn họ quỳ dưới đất phủ phục trước mặt Vệ Danh Thần và run lẩy bẩy. "Đứng lên đi, những chuyện ở thần giới ta đã biết rồi." Vệ Danh Thần thản nhiên nhấc tay. "Ta không trách các người, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta." Bốn vị chủ thần chậm rãi đứng dậy, cho dù người trước mắt chỉ là chúng thần chi phụ chuyển sinh, nhưng vẫn mang đến áp lực khổng lồ, khiến cho bọn họ cảm thấy ngạt thở. Nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay là có ý gì chứ? Bọn họ đã bại rồi. Giang Sơn, thần giới đã thuộc về họ Kiếm, bọn họ còn có thể nắm giữ cái gì nữa đây? Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của bốn vị chủ thần, biểu hiện của Vệ Danh Thần lại vô cùng tự tin và ung dung. "Ngàn vạn năm qua, cơ hội tốt nhất của chúng ta rốt cuộc đã đến. Các ngươi đều biết, thần giới chẳng qua chỉ là một trạm gác nhỏ nhỏ, còn chúng ta thì tựa như những con đỉa sống ở bên trong, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát và cũng vô pháp tiến hóa. Ta bỏ ra bao công sức như vậy, không tiếc từ bỏ thần cách để chuyển thế, chính là muốn mưu cầu đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tìm được biện pháp để tiến về thiên ngoại. Cơ hội một lần duy nhất từ trước đến nay đang ở trước mắt." Nói xong, hắn chậm rãi vươn tay ra. "Các người hãy nhìn đi, nữ chính thần đằng sau thần giới, trong khoảng thời gian ta ở Đông Đạo Trân Châu, chân chính nắm trong tay hết thảy thần giới, đồng thời còn có tác dụng cực kỳ quan trọng trong bố cục lần này, Chúng Thần Chi Mẫu." Một bóng người từ bên hông đại điện bước ra, duỗi bàn tay trắng muốt đặt lên tay Vệ Danh Thần. Mái tóc của nàng như mây, tư thái nóng bỏng, toàn thân không chỗ nào là không toát ra khí tức mị hoặc chí mạng của một nữ nhân thành thục, vừa lười biếng lại mê người. Bọn Lam Chủ Thần nhìn lại thì không khỏi ngây người ra, gương mặt hiện lên sự không thể tin được, là Yểu Chủ Thần. Đám người Lam Chủ Thần nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến, xuất hiện trước mặt mình, còn được Vệ Danh Thần gọi là Chúng Thần Chi Mẫu, lại là Yểu Chủ Thần. Trong số ngũ đại chủ thần của Đại Hoang Thần Tộc, người này đã trắng trợn giúp Kiếm Thần Điện phản bội lại Chúng Thần Chi Phụ cơ mà. "Các vị, chúng ta lại gặp nhau." Yêu chủ thần nhẹ nhàng nắm tay vệ danh thần, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, tuyệt đối không phải là giả vờ. Nét mặt của nàng giống như một tiểu phụ nhân, tiểu biệt thắng tân hôn, hào quang hạnh phúc hoàn toàn không che giấu. Đám người Lam chủ thần từ trong rung động bình tĩnh lại, mọi người đều biết, yêu chủ thần là một người chỉ thích nữ nhân. Vô số năm qua nàng chưa bao giờ để nam nhân thần giới vào trong mắt, hơn nữa nàng còn là dưỡng nữ của chúng thần chi phụ, bây giờ lại nhảy vọt lên giường thành chúng thần chi mẫu sao? Biến cố quá đột ngột, giống như có 10 viên đạn hạt nhân âm âm nổ tung trong lòng họ, sóng xung kích gần như lật tung linh hồn của bọn họ. Yêu chủ thần thì cũng không giải thích quá nhiều, tâm nguyện nhiều năm qua của nàng rốt cuộc đã hoàn thành. Từ lâu rồi thì nàng đã yêu chúng thần chi phụ, yêu đến mức là không thể kiềm chế, hãm vào rất sâu, gần như khiến cho bản thân hoàn toàn lạc lối. Đáng tiếc thân phận của nàng lại là dưỡng nữ, bối phận không thích hợp, cho nên chuyện này trước giờ vẫn không công khai. Ở trong thần giới, ngoài trừ chúng thần chi phụ thì không ai biết được bí mật này. Sở dĩ truyền ra lời đồn nàng chỉ thích nữ nhân là vì trong những năm tháng dài đằng đẵng, nàng chỉ gần gũi với nữ nhân, chính là lo lắng chúng thần chi phụ không vui. Bây giờ nàng rốt cuộc cũng chờ được ngày này, hết thảy đều có thể công khai. Chúng thần chi phụ đã chuyển thế, chẳng khác gì vì nàng mà từ bỏ mọi thứ, sống lại một lần. Có thể nói là một sinh mạng hoàn toàn mới, trai trinh. Vất vả chờ đợi thời gian lâu như thế, tình yêu kiên trinh không đổi, rốt cuộc cũng được đền đáp. Vệ danh thần tuyên bố trước mặt mọi người, nàng là chúng thần chi mẫu, làm cho nàng hạnh phúc như muốn ngất đi. Không phải vì cái hư vị đó mà nàng rốt cuộc đã chờ đợi, chính miệng hắn thừa nhận được. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau vệ danh thần lên tiếng. Yêu chủ thần đã chủ đạo hết thảy, luyện hóa trận pháp đã thành. Linh uẩn của đại lục đang ở trong cơ thể Mộc Tâm Nguyệt. Dừng một chút, hắn nhìn yêu chủ thần bằng ánh mắt yêu thương, gương mặt nhịn không được ý cười mà tiếp tục nói. Lâm Bắc Thần hóa thân thành kiếm tiêu dao, họa loạn thần giới, cấu kết cùng bà điên ăn cướp kia, tự cho là mình có thể lật trời. Thật ra chẳng qua chỉ là một con chó rất ngu xuẩn mà thôi. Từ đầu đến cuối mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Trước mắt chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần nắm chặt là ta có thể mang các ngươi rời khỏi nơi này tiến về thế giới thiên ngoại. Từ nay thì biển rộng, mặc con chim bay, trời cao mặc con cá nhảy. Ở bên trong năng lượng lực tràng, thật là ngu xuẩn. Tiên công tử đưa tay nắm lấy đầu của Mộc Tâm Nguyệt, rồi quay lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Tiểu côn trùng bị người ta lợi dụng mà còn không biết. Ngươi lấy cái gì ra mà đấu với vệ danh thần? Trận đồ mà các ngươi có được, cái gọi là bố trí của bát hoang khuyết long thôn tước tuyệt trận, chẳng qua chỉ là mồi nhử để lấy đi tinh lực và thời gian của các ngươi mà thôi. Trận pháp thôn phệ chân chính đã hoàn thành, toàn bộ linh uẩn ở lại lục nằm ngay trên cơ thể của nữ nhân này. Hắn xoa đầu Mộc Tâm Nguyệt, sau đó nhấc nàng lên ở trong tay. Đại nhân, ngươi chỉ lấy linh uẩn mà không tổn thương ta chứ? Lúc này cơ thể Mộc Tâm Nguyệt bởi vì sợ hãi mà run rẩy, vừa muốn phản kháng nhưng lại không dám. Bên trong ánh mắt sáng rõ kia chứa đầy nước mắt và mang theo sự khẩn cầu. Đây là hình ảnh mà hắn cảm thấy tiếc nuối, nhưng mà Lâm Bắc Thần lại hoàn toàn không nhìn thấy. Đầu của hắn oanh một tiếng nổ tung. Yểu chủ thần ư? Vấn đề xuất hiện ở chỗ của yểu chủ thần. Nếu như lời Thiên công tử nói là sự thật, vậy chẳng phải toàn bộ đại lục đã luyện hóa triệt để ở một nén nhang trước đó rồi sao? Đồng nghĩa với việc đám người Thiến Thiến, Vương Trung, Tiểu Hương Hương, Đới Đại Ca, Sở Ngân, tất cả đều chết hết rồi ư? Giống như 2000 thần chức trên quảng trường bên ngoài bị hấp thu ư? Không, không thể nào. Lâm Bắc Thần không tin. Một loại cảm giác sợ hãi chưa từng có như hải dương mênh mông bao phủ hắn, không phải là vì sợ hãi mà là sợ hãi phải đối mặt với thứ bị mất đi, là sự ly biệt mà hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận. Đừng sợ, có lẽ hắn đang lừa ngươi thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh ở bên cạnh nhìn sắc mặt của Lâm Bắc Thần không ổn, liền mở miệng an ủi một câu. Thần lực lăn lộn trong cơ thể Lâm Bắc Thần lưu chuyển thật mạnh, như muốn tránh thoát sự trói buộc của quang tác. Tiên công tử đắc chí cười một tiếng, tiếng cười quanh quẩn trong không gian lực tràng, tay còn nhấc theo Mộc Tâm Nguyệt. Cướp linh uẩn trong cơ thể ngươi, làm sao có thể không tổn thương ngươi được chứ? Đương nhiên phải đánh vỡ vật chứa thì mới có thể lấy đồ từ bên trong ra. Năm ngón tay quán dần phát lực, mắt thấy là sắp bóp nát cái đầu của Mộc Tâm Nguyệt. Đúng lúc này, từ chỗ sâu trong ánh mắt của Mộc Tâm Nguyệt, một vẻ âm tàn được che giấu rất tốt chỉ lóe lên rồi biến mất. Thiên công tử đột nhiên giật mình, hắn phát hiện sự việc có chút không ổn, sức mạnh trong cơ thể hắn không bị khống chế mà thuận theo năm ngón tay dũng mãnh rót vào mi tâm của Mộc Tâm Nguyệt. Chuyện gì xảy ra thế này? Hắn kinh hãi, toàn lực vận công muốn ngăn cản lại hấp lực, nhưng năng lượng trong cơ thể giống như giang hà vỡ đê, hoàn toàn không có cách nào khống chế, điên cuồng trút xuống cơ thể của Mộc Tâm Nguyệt. Ngươi! Hưng phấn trong lòng hắn đột nhiên vỡ vụn, Hắn lập tức ý thức được có một khâu nào đó xuất hiện vấn đề, cục diện đã vượt qua khống chế của bản thân. Chẳng lẽ nữ nhân này đang tận lực ám toán hắn sao? Gương mặt của Thiên Công Tử hiện lên sát khí. Chuyện gì xảy ra vậy? Gương mặt của Mộc Tâm Nguyệt hiện lên sự chấn kinh. Đại nhân, ngài, ta không khống chế được. Có phải là trận pháp có vấn đề hay không? Ngài đừng giết ta có được hay không? Chẳng lẽ không phải là nàng ta có vấn đề? Trong lòng của Thiên Công Tử hơi do dự. Cũng vào lúc này, lực thôn phệ phát ra từ người Mộc Tâm Nguyệt càng thêm kinh khủng. Toàn thân của Thiên Công Tử bắt đầu co quắp lại. Sức mạnh trong cơ thể xói mòn càng nhanh. Hắn đã không thể động đậy. Hoảng sợ phóng đại trong mắt hắn. Một chút do dự vừa nãy để chắn đã đánh mất quyền khống chế cơ thể. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Đại nhân, ngươi mau nhấc tay của mình ra. Ta không khống chế được mình. Ta đang hút sức mạnh của ngươi đó. Đại nhân. Mộc Tâm Nguyệt lệ rơi đầy mặt, ánh mắt tràn ngập vẻ vô tội, giống như bị dọa cho phát ngốc. Kiếm Tuyết Vô Danh bị trói thành cái bánh trưng thấy vậy vội vàng nói nhỏ. Xảy ra vấn đề rồi. Bạn gái cũ của ngươi, chó ngáp phải ruồi, có thể cứu được chúng ta. Chó ngáp phải ruồi. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần càng thêm ngưng trọng, đó là vì ngươi không hiểu rõ nữ nhân đó. Đại nhân, hình như ngươi không động đậy được. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Đại nhân, ngươi thử động một chút thử xem. À, đại nhân, ngươi sắp không xong rồi. Ngươi muốn đánh vỡ vật chứa à? Ngươi không nghĩ đến là vật chứa cũng có thể tính toán ngươi, nuốt chửng ngươi sao? Âm thanh hoảng hốt đã dần biến thành băng lãnh. Biểu hiện trên mặt của Mộc Tâm Nguyệt không còn là vẻ điềm đạm đáng yêu như trước, mà chuyển thành một nụ cười lạnh âm hiểm sau khi tính toán được thành công. Kiếm Tuyết Vô Danh lúc này nghẹn họng nhìn chân chối, khá lắm, trở mặt còn hơn cả lật bánh trắng. Tiểu nha đầu kia không ngờ có hai mặt. Nàng xem như đã hiểu vì sao Lâm Bắc Thần lại nói lời trước đó, đẳng cấp của thiếu nữ này rất cao. Toàn thân của Thiên Công Tử lúc này run lẩy bẩy, mặt thì lấp lóe sát khí đỏ bừng, hiển nhiên đang muốn vận chuyển huyết mạch chi lực để làm ra dãy ruộng sau cùng. Nhưng mà đã cùng đường mặt lộ, mặc choán dãy ruộng thế nào cũng không thể thoát khỏi Mộc Tâm Nguyệt, cũng không cách nào xuất lực đả thương nàng ta. Về sau thì huyết mạch chi lực cũng không có ý nghĩa nữa. Cơ thể Thiên Công Tử giống như quả quýt bị mất nước, nhanh chóng khô quắt xuống. Ngươi, đừng, đừng mà. Ánh mắt Thiên Công Tử hiện lên sự cầu khẩn, hắn có thể cảm nhận được ngay cả huyết mạch huyết ma của mình cũng bị rút ra. Bóng ma tử vong đã phủ lên mặt. Gương mặt của Mộc Tâm Nguyệt trắng muốt, lông mày đen đậm, gương mặt như vẽ. Vẻ đắc ý giống như một đóa hoa nở rộ, ánh mắt trong suốt đã sớm biến thành âm tàn, vẻ điềm đạm đáng yêu cũng hóa thành tàn nhẫn. Cảm ơn người đã thành toàn, Thiên Công Tử phải không? Huyết mạch của ngươi ta rất thích, nàng cười khẽ. Nụ cười ngọt ngào trong mắt Thiên Công Tử lại giống như ác ma. Mộc Tâm Nguyệt chậm rãi đưa tay ra, nàng từng cái ngón tay đẩy vào tay công tử đang nắm đầu mình, sau đó trở tay đặt lên thiên linh cái của Thiên Công Tử. Bàn tay trắng muốt trong nháy mắt giống như cây đao của tử thần thu gặt khí tức sinh mệnh sau cùng. Ta không phục, ta không cam tâm. Cuối cùng Thiên Công Tử mang theo oán hận ngập trời mà chết đi, cơ thể cao lớn như một quả cầu thoát hơi, chỉ còn lại mỗi lớp da. Cổ tay của Mộc Tâm Nguyệt run lên, lớp da cũng biến thành bột mịn mà tiêu tán. Thiên Công Tử cứ như vậy mà chết đi. Mộc Tâm Nguyệt thì hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt toát lên vẻ say mê, hai tay chậm rãi mở ra phát ra một tiếng cảm khái. Ai, rốt cuộc, lúc này ta cuối cùng cũng nắm được vận mệnh mà ông trời ban cho. Sau vô số đêm tuyệt vọng, hèn mọn cầu sinh, rốt cuộc nàng cũng đã có được đồ vật mà nàng tha thiết ước mơ, đó là thể chất, là huyết mạch, là sức mạnh. Nhẫn nhịn cho đến hôm nay, cuối cùng nàng cũng đạt được. Thử hỏi thiên hạ này bây giờ, còn ai có thể chống lại nàng? Nàng chậm rãi cúi đầu nhìn Lâm Bắc Thần, cứ như vậy nhìn chăm chăm mà không lên tiếng. Ánh mắt phức tạp nhưng không có quá nhiều thân cận, ngược lại còn mang theo sự thương hại nữa. Bạn gái trước đây của ngươi, ánh mắt nhìn ngươi có chút kỳ lạ. Kiếm Tuyết Vô Danh lén lén xích lại gần thấp giọng nói. Lúc trước không phải là ngươi bạc tình bạc nghĩa với người ta đấy chứ? Lâm Bắc Thần lắc đầu. Còn mẹ nó, người kia mới là kẻ bạc tình bạc nghĩa đó. Nhưng mà bây giờ không phải lúc nói những cái này. Vẫn là nên làm rõ ràng xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Bắc Thần đang định há miệng đặt câu hỏi thì đột nhiên ánh sáng trong lực tràng lóe lên. Một thân ảnh mặc áo bào đen thon dài ngược sáng mà tới, chính là Vệ Danh Thần. Hắn đến một mình, chiếc áo bào đen cho dù là ngược sáng, ở bên trong ánh sáng màu nhũ bạch vẫn cực kỳ bắt mắt. Làm rất tốt. Vệ Danh Thần gật đầu với Mộc Tâm Nguyệt, giết chết Thiên Công Tử, người đã lập được công đầu. Mộc Tâm Nguyệt cười nhạt, Vệ Danh Thần lại nói, huyết mạch huyết ma của Thiên Công Tử và thể chất thôn phệ của ngươi, hai hợp một, có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Sau khi đến thiên ngoại, không bao lâu nữa, ngươi sẽ trở thành nhân vật phong vân trong đệ nhất huyết mạch của thế giới. Thật sao? Mộc Tâm Nguyệt mỉm cười, vậy thì phải đa tạ thần vương miện hạ rồi. Không cần phải cảm ơn ta, chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Biểu hiện của vệ danh thần vẫn bình thường cười nói, ta giúp ngươi đạt được hai huyết mạch chi lực, nhận được cơ duyên tiến hóa huyết mạch. Ngươi giúp ta ngưng tụ linh uẩn của đại lục Đông Đạo Chân Châu, là một giao dịch đôi bên cùng có lợi. Bây giờ thì ngươi hãy giao linh uẩn cho ta, giao dịch của chúng ta chính thức hoàn thành. Giỏi cho một giao dịch đôi bên cùng có lợi, Mộc Tâm Nguyệt cười nói, nhưng ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Vệ danh thần ngước nhìn nàng, người nói vậy là có ý gì? Cả hai cùng có lợi thì không bằng độc thắng. Linh uẩn quý giá như vậy, hội tụ tinh hoa của toàn bộ sinh linh đại lục, ta giữ lại chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao lại phải đưa cho ngươi? Mộc Tâm Nguyệt như cười như không, ánh mắt ngoan lệ. Vệ danh thần hử lạnh, người muốn phản bội ta sao? Phản bội? Buồn cười. Mộc Tâm Nguyệt cười lạnh khinh thường nói, ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi, lại càng không phải người hầu của ngươi, nói gì đến phản bội. Thật đúng là, ngươi không biết thì không sợ. Vệ danh thần cảm khái, ta có quật khởi hay không không quan trọng, nhưng ta thống trị thần giới vô số năm, truyền giới đến đây vẫn có thể khống chế hết thảy mọi thứ. Ngay cả là Lâm Bắc Thần là đại lục chi tử, ngưng tụ khí vận trong người, vẫn bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói đến đây, hắn quay sang nhìn Lâm Bắc Thần đã bị trói lại thành cái bánh trưng. Ta nói như vậy, ngươi không nên tức giận. Có lẽ ngươi còn không biết vì sao ngươi tu luyện lại nhanh hơn người khác rất nhiều, vận khí cũng tốt hơn người khác rất nhiều. Thực ra rất đơn giản thôi. Mỗi một đại lục, mỗi một thế giới, mỗi một thời đại đều có một vị đại lục chi tử, độc nhất vô nhị, tuân theo khí vận của đại lục mà sinh ra, có thể trở thành sinh linh may mắn nhất trên thế giới này. Bất luận là tu luyện làm việc hay đóng gạch, thì độ may mắn đều vượt qua người khác, có thể độc lập dẫn dắt cả một thời đại. Ngươi chính là đại lục chi tử của thời đại này ở Đông Đạo Chân Châu. Đáng tiếc là ngươi lại gặp phải ta. Ta là bố của đại lục chi tử. Lâm Bắc Thần giật mình. Ta là khí vận chi tử ư? Ngươi có nhận lầm người hay không? Ta là người xuyên Việt cơ mà. Sau đó thì trong lòng hắn lại xuất hiện một nghi vấn. Nếu như ta không phải khí vận chi tử vậy thì là ai? Ai mới là khí vận chi tử chân chính của Đông Đạo Chân Châu đây? Vệ danh thần cũng không có nhìn ra được nghi hoặc của Lâm Bắc Thần. Chuyện này đối với hắn mà nói thì cũng không quan trọng. Hắn một lần nữa quay qua nhìn Mộc Tâm Nguyệt. Từ xưa đến nay, ngàn vạn anh hào, bất luận là thần giới hay Đông Đạo Chân Châu, là anh hùng, kiệt ngạo hay thiên tài kinh người, tất cả đều bị ta tính toán, nằm hết trong lòng bàn tay của ta. Huống chi là ngươi, một tiểu nha đầu gần như đem hết tầm nhãn tính toán, thiển cận chân trụi viết hết lên trên mặt. Ngươi tưởng rằng ngươi có thể phản bội ta mà không phải trả bất kỳ cái giá nào sao? Giọng điệu của vệ danh thần cực kỳ khinh miệt. Hắn giống như một cự nhân đứng trên đỉnh núi cao trao phúng người lùn đang phủ phục dưới chân núi. Mộc Tâm Nguyệt lập tức bị chọc giận, thực sự là phẫn nộ. Nàng nỗ lực hết thảy, tính toán hết thảy, từ một nha đầu đê tiện của một gia đình bình dân bất hạnh, không tiếc dùng nhan sắc để dụ hoặc bại gia hoàn cố, xú danh toàn thành, cho đến khi tự tay giết chết phụ thân mình, thay đổi nam nhân mà mình dựa dẫm, từ một võ sĩ hèn mọn nhất từng bước đi lên, rốt cuộc cũng có năng lực đứng trên đỉnh của thế giới ngày hôm nay. Nhưng lại bị nói thành thiển cận, đần độn xong. Điểm tự ti cũng là tự ngạo nhất của nàng vô tình bị lôi ra. Trong ánh mắt của Mộc Tâm Nguyệt tách ra sát ý tàn nhẫn nhất. Nắm giữ hết thảy rồi xong. Nàng đột nhiên ra tay, vậy thì đi chết đi. Từng tia chớp màu bạc sinh ra trong lực chảng năng lượng vô tình quật về phía vệ danh thần. Vệ danh thần mỉm cười chỉ nhẹ nhàng phất tay giống như hờ hững xua đuổi một con ruồi nghịch ngợm. Thiểm điện loạn lưu kinh khủng như một đứa bé nghe lời bỗng nhiên ngừng lại. Chẳng lẽ đây không phải là khống chế hết thảy sao? Vệ danh thần mỉm cười, nhìn biểu hiện dần cứng ngắc của Mộc Tâm Nguyệt chậm rãi nói. Nói ngươi thiển cận, ngu xuẩn, ngươi lại còn không chịu thừa nhận. Ngọn núi này là đại bản doanh của ta, trận pháp này cũng do ta chế tạo. Ba người thiên công tử là ta từ thiên ngoại mời tới. Bọn họ cũng là người mà ta đã cẩn thận lựa chọn từ trong vô số người mà có. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy là ta sẽ tùy ý để cho ngươi thôn phệ linh uẩn của đại lục, thôn phệ huyết mạch của thiên công tử, mà lại không có bất cứ thứ gì phòng bị ngươi? Gương mặt của Mộc Tâm Nguyệt lúc này hiện lên sự kinh hoàng. Không thể nào, ta rõ ràng đã nắm giữ hết thảy sức mạnh. Nàng giống lên thử thu động sức mạnh xung quanh một lần nữa, nhưng không hề có phản ứng. Năng lượng lực chàng đã thoát khỏi khống chế của nàng, ngay cả sức mạnh huyết mạch huyết ma vừa mới nuốt vào cơ thể cũng vô pháp điều động. Nàng ta giống như người đứng trên đỉnh núi, một giây trước còn cảm thấy may mắn, nhưng một giây sau đã trượt chân rớt xuống sơn cốc và vực sâu vô tận. Vệ danh thần khoát tay chặn lại, tia chớp màu bạc trong năng lượng lực chẳng trong nháy mắt cuốn ngược, trực tiếp trói gô Mộc Tâm Nguyệt lại, quấn nàng thành một cái bánh trưng màu bạc, chỉ chừa lại mỗi gương mặt tuyệt mỹ, bởi vì kinh sợ mà bắt đầu vặn vẹo biến hình. Miện hạ, tha mạng. Mộc Tâm Nguyệt lúc đầy thực sự là cuống cuồng rồi, Nàng ta bắt đầu cầu khẩn. Vệ danh thần nói, cơ hội đã cho ngươi, đáng tiếc là chính ngươi lại không biết trân quý. Bây giờ cầu xin tha thứ thì đã trễ rồi. Ngươi cảm thấy là ta sẽ bỏ qua cho kẻ đã phản bội ta sao? Mộc Tâm Nguyệt liên tục cầu xin tha thứ. Miện hạ, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, tha mạng. Ta nguyện ý làm mọi chuyện cho ngươi, ngươi tha cho ta lần này đi. Vệ danh thần cười lạnh, ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai. Nhìn biểu hiện tàn khốc của hắn thì Mộc Tâm Nguyệt ý thức được lần này nàng đã thực sự là cùng đường mạt lộ. Vệ danh thần tuyệt đối không bởi vì sắc mẹp của nàng mà mở một mắt lưới. Hắn rất có chừng mực, một nhân vật kiêu hùng vạn cổ thì sao có thể ở trong thời điểm mấu chốt mà lòng dạ đàn bà để mà nương tay. Vẻ cầu khẩn trên mặt của Mộc Tâm Nguyệt dần biến mất. Cho dù ta không phản bội ngươi thì hôm nay ngươi chưa chắc đã bỏ qua cho ta. Ta chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi. Ngay từ ban đầu mục đích của ngươi chẳng những muốn lấy được linh uẩn đại lục mà còn muốn có được huyết mạch của thiên công tử, có đúng không? Nàng ta oán độc chất vấn. Vệ danh thần gật đầu. Xem ra ngươi cũng không phải là ngu đến mức hết thuốc chữa. Mộc Tâm Nguyệt chỉ oán độc cũng không nói gì nữa. Nàng quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Thần. Lần này trong ánh mắt của nàng không còn thương hại, cũng không có đắc ý, mà ánh mắt mang theo sự áy náy lẫn phức tạp. Nàng lặng lặng nhìn cũng không nói chuyện. Kế hoạch của vệ danh thần bắt đầu được thực hiện. Xiềng xích màu bạc trói buộc Mộc Tâm Nguyệt dần nhấc nàng lên tới chính giữa của năng lượng lực tràng, lơ lửng giữa không trung. Có thể bắt đầu rồi chứ? Hắn chậm rãi nói. Trong nháy mắt sau đó, ông một tiếng, không gian lực tràng chậm rãi chấn động, sóng chấn động này nó đến từ bên ngoài. Lâm Bắc Thần vô thức quay đầu nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy quảng trường bên ngoài của năng lượng lực tràng, lấy tế đàn 9 tầng đã sụp đổ kia làm trung tâm, có 5 cột sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện, giống như cây lợi kiếm đâm thủng bầu trời. Trong cột sáng này còn có 5 bóng người. Cột sáng đó xông lên chân trời, sau đó giống như hết sức sống mà rủ xuống, kết nối vào năng lượng lực tràng, rồi rót vào bên trong năng lượng mới. A! Mộc Tâm Nguyệt đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, dây thường thiểm điện trói buộc nàng, giống như là thông điện, lưu quang lóe lên trói mắt, không ngừng phun trào vào cơ thể nàng, cưỡng ép rót năng lượng khổng lồ khó mà hình dung vào đó. Đây không phải giúp nàng gia tăng sức mạnh mà là đang luyện hóa nàng, muốn luyện chết nàng. Vệ danh thần chậm rãi bay tới sau lưng Mộc Tâm Nguyệt, mặt không đổi sắc thi triển ra thần lực ngũ khí trưởng nguyên quyết, không ngừng vẽ ra từng đạo phù lục quang văn thần bí chói mắt đánh vào lưng Mộc Tâm Nguyệt. Một đạo đánh vào, Mộc Tâm Nguyệt kêu thảm, âm lượng tăng thêm mấy chục decibel. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, mái tóc của Mộc Tâm Nguyệt đã rối tung, gương mặt thê thảm, khóe miệng chảy máu. Nhưng nàng vừa kêu thảm vừa nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, tiếng nói dần khàn đi. Nàng ngược lại không còn gào thét nữa. Lâm Bắc Thần, nàng nở nụ cười thảm, ta hình như còn nợ ngươi một lời xin lỗi. Lâm Bắc Thần nghe xong mà khóe miệng nhếch lên một nụ cong mỉa mai. Mộc Tâm Nguyệt cười lạnh, ta biết người khinh thường nghe ta, nhưng ta vẫn muốn nói, ta rơi vào kết cục hiện tại thực sự là không có hối hận, ta không quyền không thế, chỉ có thể làm như vậy thôi. Ta lợi dụng qua rất nhiều nam nhân, bọn họ đều ngấp nghé sắc đẹp của ta, ánh mắt họ nhìn ta lúc nào cũng muốn ăn cả thịt lẫn xương. Cơn đau bị luyện hóa khiến cho nàng nói chuyện bị đứt quãng. Bọn họ đều bị ta lợi dụng. À, ngươi cũng giống như vậy. Lúc đó ngươi còn không phải là muốn ngủ với ta sao? Nhưng ngươi tối thiểu cũng thực tình hơn so với họ. Ta hận cẩu nam nhân, cũng hận ngươi. Nhưng ta vẫn phải nói với ngươi một câu xin lỗi, nghiêm túc và thật lòng. Nàng nói rất khó khăn, vẻ mặt Kiếm Tuyết Vô Danh hiện lên vẻ nhiều chuyện. Ánh mắt đảo qua như giang lạc giữa Lâm Bắc Thần và Mộc Tâm Nguyệt, châm ngoài thổi gió. Đúng là một câu chuyện tình yêu cẩu huyết. Thật ra, ngươi cũng là kẻ đáng thương. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Người ta nói rằng lời của người sắp chết đều là sự thật. Có lẽ lúc này lời nói của Mộc Tâm Nguyệt cũng không phải là giả. Nhưng hắn dám cam đoan, nếu như nháy mắt sau đó mà nàng thu được một chút hy vọng sống, thì nàng ta sẽ nuốt sạch những lời vừa nãy. Vẫn một đường, đạp ga trên con đường tính toán của mình mà không quay đầu lại. Vẫn sẽ lừa hắn như thường nếu có cơ hội. Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối không lên tiếng. Trong lòng hắn hoàn toàn không có gợn sóng về chuyện này, thậm chí là còn có chút buồn cười. Mấy chục giây sau, gương mặt Mộc Tâm Nguyệt dần hư hóa, giống như băng tuyết bị hòa tan, cũng giống như ánh trăng biến mất vậy. Thiếu nữ đến từ Vân Mộng Thành đã hoàn toàn kết thúc cuộc đời mình, quy về hư vô. Ba luồng sáng từ trong cơ thể nàng trôi nổi bay ra, một cái màu đỏ như huyết hoàng, một cái màu đen như vũng mực, một cái ngũ sắc, màu sắc biến ảo chập chờn. Vệ danh thần thì mừng rỡ như điên, không cách nào chấn định được bản thân. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn ba viên đan dược mà con người cũng toát ra ánh sáng, điên cuồng giằng co, dường như muốn xông lên để một ngụm nuốt chửng. Huyết mạch của huyết ma, huyết mạch thôn phệ và linh uẩn của đại lục. Vệ danh thần thấp giọng lẩm bẩm mà cảm khái vô hạn. Hắn lợi dụng thể chất thôn phệ của Mộc Tâm Nguyệt, dùng nàng làm đan lô, phối hợp với trận pháp dung luyện ba nguyên đan, ẩn chứa linh uẩn thuần chân của Đông Đạo Chân Châu, huyết mạch huyết ma của Thiên Công Tử và huyết mạch thôn phệ của Mộc Tâm Nguyệt. Chỉ cần luyện hóa ba viên nguyên đan này, hắn có thể hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch thăng cấp sinh mệnh, thực hiện một bước nhảy giai tầng. Cho dù hắn đến thế giới Hồng Hoang Thiên Ngoại thì cũng trở thành huyết mạch quý tộc, người nắm trong tay quyền thế. Vệ Danh Thần cảm khái mãi không thôi, sau đó không chút do dự đưa ba viên đan dược vào trong miệng. Nháy mắt sau đó thì gương mặt hắn hiện lên sự đau đớn tột cùng. Nguyên đan là ẩn chứa năng lượng tinh thuần nhất, cho dù đã trải qua nhục thân của Mộc Tâm Nguyệt luyện hóa, đạt tới tiêu chuẩn thích hợp cho người ta phục dụng, nhưng khi uống vào vẫn phải trải qua một quá trình dung hợp cực kỳ nguy hiểm. Cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị, lấy tay làm bút, hư không làm giấy, Vệ Danh Thần vạch vào không khí tạo thành năm cái phù lục huyết sắc, được ngón tay quán điểm nhanh rồi đẩy vào hư không. Vù, năm phù lục huyết sắc này biến thành năm luồng ánh sáng xông ra khỏi năng lượng lực tràng, bắn về phía tế đàn 9 tầng, hiệp trợ cho Vệ Danh Thần luyện hóa cả năm cột sáng. A, tiếng gào thét thảm thiết từ trong cột sáng truyền ra. Miện hạ cứu ta, đó là âm thanh của Quắc Chủ Thần. Thì ra một trong năm bóng người đó chính là ông ta. Sắc mặt của Vệ Danh Thần lãnh khốc, không có bất kỳ phản ứng nào. À, miện hạ, ngươi không phải nói muốn dẫn ta tới thiên ngoại sao? Đó là tiếng kêu thảm thiết của khoáng thạch chi chủ, tràn ngập hoảng sợ lẫn không cam lòng. Tha cho ta, miện hạ đừng giết ta. Đó là giọng của Hỏa Diễm Chủ Thần. Năm phù lục huyết sắc này đánh vào trận pháp của bọn họ đều mang theo uy hiếp chí mạng, lập tức thiêu đốt thần lực, thần vị, thần cách và sinh mệnh bổn nguyên của họ. Bọn họ đã hoàn toàn bị lợi dụng. Sắc mặt của Vệ Danh Thần vẫn lạnh lùng vô tình, mặc kệ mấy vị chủ thần kêu rên thế nào cũng không hề nương tay. Lam Chủ Thần cười một cách thê lương, tiếng cười quanh quẩn giữa thiên địa. Ta biết ngay mà, chúng thần chi phụ chỉ là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Đương nhiên, người ta nát cõi lòng và khó tin nhất phải nói là Yểu Chủ Thần. Xuất hiện trong tầm nhìn, toàn bộ trận pháp không chút lưu tình bị đốt lên. Một ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt liếm láp, giống như cơ thể của lữ thần nơi biếng mà mê người kia, mang đến sự đau đớn của người khi bị đốt. Bên tai truyền đến tiếng cười thảm của Lam Chủ Thần, tiếng kêu rên cầu xin của Quắc Chủ Thần, Khoáng Thạch Chi Chủ và Hỏa Diễm Chi Chủ, cuối cùng biến thành nguyên rủa. Nhưng Yểu Chủ Thần thì không có phản ứng, bị thương chết tại tâm, lòng của nàng đã chết, hết thảy chỉ là hoang ngôn. Nàng đã từng coi hắn là thần tượng để sùng bái, coi là chân ái, nguyện ý vì hắn mà đóng gạch hàng đêm, cuối cùng hắn vẫn tàn nhẫn vô tình phụ bạc nàng. Yêu Chủ Thần không phải là không nguyện ý vì hắn mà dâng lên sinh mệnh và hết thảy của mình. Điều mà nàng cần rất đơn giản, đó là đừng lừa gạt nàng. Cho dù hắn muốn làm nàng chết thì cũng nên chính miệng nói cho nàng biết, mà không phải nói mấy lời hoang ngôn như thôi động trận pháp giúp ta luyện hóa linh uẩn của đại lục, chờ ta tấn thăng sẽ mang các người cùng tới thiên mạng. Lừa nàng và bốn đại chủ thần khác chủ động tiến vào trận pháp, đến cuối cùng lại thiêu đốt cả nhục thể và linh hồn của bọn họ để giúp hắn đạt được mục đích. Trận pháp này lại còn do chính tay nàng bố trí, đây gọi là gậy ông đập lưng ông sau. Cái mà nàng muốn chỉ là tình yêu, một tình yêu hèn mọn mà thôi. Nếu không yêu thì xin đừng lừa gạt. Thậm chí chỉ cần hắn chính miệng nói một câu, ta muốn người dừng ra hết thảy, thiêu đốt mình để giúp ta tấn thăng, vậy thì nàng cũng không do dự mà tiến vào trận pháp. Nhưng hắn, ngay cả một chút thương hại cũng không cho nàng. Cuối cùng vẫn là sai lầm. Sắc mặt của Yểu Chủ Thần hiện lên vẻ đau khổ, nàng không đưa ra bất kỳ phản kháng nào, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt mình. Bốn chủ thần khác kêu rên đau đớn, nhưng nàng thì không phát ra dù chỉ là một tiếng rên. Nàng cứ như vậy đứng yên trong trận pháp, nhìn thân ảnh khiến nàng si mê, nhưng cũng khiến nàng tan nát cõi lòng ở trong lực tràng năng lượng phía xa. Nếu đây là người, là điều mà ngươi muốn, thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngọn lửa cực nóng thiêu đốt, nhưng từng giọt lệ còn nóng hơn cả lửa chậm rãi rơi ra. Ở bên trong năng lượng lực tràng, gương mặt Vệ Danh Thần không hề có chút gợn sóng, tâm quán như giếng cổ, toàn lực luyện hóa ba nguyên đan. Sở dĩ là đại hoang thần tộc của ngũ đại chủ thần chính là vì hôm nay hoàn thành nghi thức dẫn đạo ngũ linh, trợ giúp cho hắn triệt để luyện hóa ba nguyên đan này. Đáng tiếc là về sau, ngũ đại chủ thần lại chết mất hai, cũng may là còn có chuẩn bị phía sau. Những người được gọi là chủ thần dưới trướng hắn được hưởng thụ quyền thế thống trị thần giới nhiều năm như thế, thì cũng đến lúc phải trả giá. Nên biết rằng tất cả quà tặng vận mệnh đã được bí mật định giá trong bóng tối. Vệ Danh Thần dừng lại giữa hư không không nhúc nhích. Lúc này gương mặt của Lâm Bắc Thần lại hiện lên sự vui mừng, thả lỏng rồi. Dây thừng thiểm điện trói buộc hắn rốt cuộc buông lỏng. Mặc dù thương thế vẫn chuyển đến những cơn đau nhức, nhưng hắn không thèm để ý. Lâm Bắc Thần không tiếc phát lực. Bành! Một tiếng vang lên, hắn rốt cuộc đã giật đứt được dây thừng thiểm điện. Để ta giúp ngươi. Hắn nghiêng đầu sang bên phải thì đã thấy một đống dây thừng trôi nổi ở đấy. Kiếm Tuyết Vô Danh vốn đang bị trói ở đây thì không thấy con mẹ nó đâu. Hả? Kiếm Tuyết Vô Danh cũng thoát rồi sao? Nàng đi đâu vậy? Không phải là lại chuồn rồi chứ? Chả có nghĩa khí gì cả. Nàng đã sớm kéo đứt dây thừng thiểm điện nhưng lại không biết đường mà giúp hắn một chút. Lâm Mặc Thần thực sự cảm thấy chán nản. Đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy cậu nữ thần đang cầm theo một cây hắc côn, lén lén lút lút đến sau lưng Vệ Danh Thần đang luyện hóa ba nguyên đan, động tác thuần thục, tư thế yêu nhã, vung lên một gậy quất xuống cái ót của Vệ Danh Thần. Đánh hôn mê, quả nhiên là côn tổ sư. Mắt của Lâm Mặc Thần tỏa sáng, oanh! Một tiếng sấm rền vang lên, năng lượng bằng bạc bỗng nhiên từ sau đầu Vệ Danh Thần bắn ra, trực tiếp đánh bay Kiếm Tuyết Vô Danh. A! Cậu nữ thần phun ra một ngụm máu, ngã xuống cách đó mười mấy mét. Vệ Danh Thần nở nụ cười trào phúng. Ngu xuẩn! Chẳng lẽ ta lại không hề có phòng bị mà luyện hóa nguyên đan trước mặt các người sao? Hắn mỉa mai nhìn thoáng qua Kiếm Tuyết Vô Danh, rồi lại nhìn Lâm Bắc Thần. Bên trong ba nguyên đan ẩn chứa sức mạnh mênh mông, vô biên vô hạn, là sức mạnh mà thế giới này không thể hiểu được. Uống vào một viên thì ta đã ở trạng thái phòng ngự vô địch, huống chi là một phát ba viên. Lâm Bắc Thần trái tim trùng xuống. Đây chính là vạn cổ kiêu hùng có thể mưu tính hết thảy, người đã thống trị thần giới vô số năm đó sau. Quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Trước mặt Vệ Danh Thần cao chót vót, hắn không có phần thắng nào sao? Bố mày không phục, bố mày không tin, bố mày vẫn muốn thử. Ánh mắt quán bốc lên ngọn lửa đấu trí, sau đó hắn đưa ra một quyết định to gan, triệu hoán điện thoại, sau đó là một động tác ném tạ tiêu chuẩn, trực tiếp ném điện thoại ra ngoài. Điện thoại màu bạc vẽ ra một đường thẳng mà chỉ có Lâm Bắc Thần nhìn thấy. Nó xoay tròn đập vào đầu của Lâm Bắc Thần, à của Vệ Danh Thần. Đây chính là biện pháp sau cùng của hắn. Gatling gun rồi tên lửa, rồi AWM khẳng định là không được. Nguyên lý rất đơn giản thôi. Bởi vì bọn chúng yếu hơn Thiên Công Tử. Yếu công Thiên Công Tử thì lại yếu hơn Hắc Côn của Kiếm Tuyết Vô Danh. Mà Hắc Côn của Kiếm Tuyết Vô Danh lại yếu hơn cái ót của Vệ Danh Thần. Thời khắc cuối cùng Lâm Bắc Thần sử dụng nguyên lý bắc cầu chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cái điện thoại quỷ dị kia có thể phát huy ra chút xí tác dụng, gửi hy vọng vào vạn nhất, cho dù điện thoại bị tổn hại thì cũng không sao, dù sao thì Đông Đạo Trần Châu đã bị tiêu diệt rồi, hắn không thể nào báo thù cho những thần hữu đã chết, vậy thì đồng quy vu tận với Vệ Danh Thần con mẹ nó đi, dù sao Lâm Bắc Thần cũng đã nghĩ thông suốt rồi, lúc này ra đi hắn tuyệt đối sẽ không chạy trốn nữa. Đùng, điện thoại đập thẳng vào trán Vệ Danh Thần, sau đó bật ngược trở về. Có hy vọng, Lâm Bắc Thần cuồng hỉ. Hắn tiếp được điện thoại một lần nữa thử nhắm mạnh. Nhưng vào thời điểm này, điện thoại lại chui tụt vào cơ thể hắn. Cho dù hắn triệu hoán thế nào, nó cũng không tiếp tục hiện ra nữa. Con bà mày, Lâm Bắc Thần trợn tròn cả mắt lên. Còn Vệ Danh Thần ở đối diện thì phẫn nộ. Hắn đưa tay sờ trán của mình, bàn tay dính máu. Ánh mắt không thể nào tin được. Thứ gì có thể phá được thần lực hộ thân của ba đại nguyên đan? Vốn là ta còn đang định luyện hóa xong nguyên đan rồi mới thu thập hai tên phế vật các ngươi. Không nghĩ đến, vậy thì ta sẽ cho các người nếm chút đau khổ trước. Vệ Danh Thần khoát tay chặn lại, vù một tiếng, hai người Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức là bị dính cố định song song theo hình chữ đại và chữ hiệp. Vù, một luồng thiểm điện bắn ra, điện quang chi mâu đâm xuyên qua vai trái của Kiếm Tuyết Vô Danh, máu tươi phọt ra. Mẹ kiếp, ta phắc con mẹ nhà ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh nổi bão, con mẹ nó, vì sao ngươi lại bắn ta trước? Là tiểu tử kia nhắm bể đầu ngươi cơ mà, cái đồ tạp chủng. Vệ tạp chủng, có gan thì nhắm vào ta đây này. Lâm Bắc Thần cũng giống to. Hắn biết lần này hắn lừa cậu nữ thần đến đây. Nói ra, mặc dù trước đó cậu nữ thần cũng đã nhiều lần lừa gạt hắn, nhưng chỉ là gạt tiền, không có gạt mạng. Ngẫu nhiên mấy lần còn giúp hắn. Vất vả lắm, hắn mới có cơ hội gạt nàng một lần. Kết quả lại bắt cậu nữ thần phải góp cả cái mạng nhỏ vào. Thực sự có lỗi với ngươi. Ngươi nôn nóng sao? Vệ Danh Thần cười lạnh. Tiểu tiện chủng nhà ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta đã chiếm được linh uẩn của lăng thần rồi, còn có thêm được một huyết mạch hiếm thấy. Vù, là có ba luồng thiểm điện lưu quang hóa thành điện mâu phá không, đâm vào xương vai phải, cánh tay trái và đùi phải. Da thịt trắng nõn bị đâm xuyên, máu tươi thuận theo ngón tay chậm rãi nhỏ xuống. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, vì sao vẫn là ta? Lâm Bắc Thần dãy ruộng chửi ầm lên, vệ tạp chủng, cái mả mẹ nhà ngươi, ngươi có ngon thì bắn ta nè, tổ sư cụ nhà ngươi. Vù, là có thêm mấy luồng thiểm điện phá không. Từ bắp chân bàn chân của Kiếm Tuyết Vô Danh đều bị điện quang mâu bắn vào, nàng bị định trụ vào trong hư không. Lâm Bắc Thần thì điên cuồng dãy giụa muốn tiếp tục chửi ầm lên. Ngươi cầm mẹ nó miệng đi. Kiếm Tuyết Vô Danh tức đến phát điên, đừng có chửi nữa. Ngươi chửi một câu, thằng biến thái kia nó lại đâm ta một mâu. Ngươi mà mắng vài câu nữa, cái mặt của ta sẽ bị nó bắn đến nở hoa. Lâm Bắc Thần ngáo ra, trên người vệ danh thần vẫn lượn lờ ba năng lượng nguyên đàn như cũ, nhưng trên cơ bản thì đã luyện hóa bọn chúng, chỉ cần góp lại ở một bước sau cùng nữa mà thôi. Khí vận chi tử của đại lục sao? Ngươi không phải là muốn bảo vệ đám phạm nhân vô tri ngu muội kia sao? Bây giờ toàn bộ đại lục Đông Đảo Trần Châu đã bị ta luyện hóa, có phải là cảm thấy rất phẫn nộ hay không? Hắn nhìn Lâm Bắc Thần mà ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Không thể không thừa nhận, tên tiểu tạp toái kia chính là biến cố lớn nhất trong kế hoạch trăm năm của hắn, thiếu chút nữa đã làm hủy đi kế hoạch, hơn nữa còn phá hư kế hoạch đi săn lăng thần. Hiện tại đây là thời điểm trả giá lớn nhất. Vệ danh thần cười nhạt, ta biết não người có tật, cho nên người không sợ đau, lại không sợ chết. Ngươi sợ nhất chính là người ngươi yêu quý chết ngay trước mắt ngươi, ngươi sợ mất họ. Con ngươi của Lâm Bắc Thần đột nhiên co lại. Rất nhiều người đều cho rằng ngươi là gã tham tiền háo sắc, xa xỉ vô độ, nhát gan sợ chết nhưng lại thích thể hiện. Thật ra, ngươi đúng là một tên tiểu nhân thích thể hiện, nhưng mà bọn họ vẫn không hiểu ngươi. Mặc dù ngươi chỉ là một tên tiểu nhân, nhưng ngươi đối với người mà mình quý trọng thì lại rất rộng lượng và bác ái. Ngươi gần như là cứu vớt cả thế giới này. Đáng tiếc, ngươi lại gặp phải ta. Vệ danh thần nhìn Lâm Bắc Thần, sự việc dù sao cũng đã kết thúc, hắn đã nắm giữ hết thảy rồi, nhịn không được muốn nói thêm vài lời. Dù sao thì thiếu niên này là một thứ đồ chơi thú vị trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn. Ok, như vậy là tôi đã đoán đúng. Tôi đã đoán đúng rồi. Chắc chắn là cái nhân vật ra sân cuối cùng nó phải là Bạch Khâm Vân và Khư Giới, chứ bây giờ vệ danh thần nó đã chiếm hết ưu thế như thế này rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh với Lâm Bắc Thần thì bây giờ gọi là như đồ chơi trong tay nó, không có cách nào phản kháng được cả. Bây giờ chỉ còn có hai nhân tố có thể gọi là cứu vớt được ván cờ này, đó chính là Tần Liên Thần và Bạch Khâm Vân, hoặc là cả một cái thế lực của Khư Giới sẽ đứng sau lưng cái vụ này thì may ra mới giải quyết được. Chứ còn bây giờ thằng này nó chơi như thế, nó sẵn sàng hiến tế hết cả đại lục Diên Châu, thậm chí hiến tế tất cả thần giới để cho nó có thể trở về Hồng Hoang Thiên Ngoại. Thằng này nó bị như có một đoạn lúc trước miêu tả, trước nó là người dân ở trong Hồng Hoang Thiên Giới, nhưng không phải là quý tộc quý tước gì cả mà chỉ là dân nghèo hèn thôi, dạng kiểu dân đánh cá đấy. Xong là vô tình trong một lần đi bắt cá bị con cá nuốt vào trong bụng, thì một là chuyển thế đầu thai đến đây, hai là bị truyền tống đến đây, cho nên là nó muốn quay trở lại kiểu như thế. Thôi thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau nhé. Còn bây giờ thì anh em cho mình xin một like, một sub. Cảm ơn mọi người.